Chương 79, không giải quyết được gì. Chương 79, không giải quyết được gì. Lời này từ bắt đầu bình thản, đến một câu cuối cùng thì thanh âm dần dần cao chất vấn, lập tức làm cho cả đại sảnh đều trở nên lặng ngắt như tờ. Người Lục gia là nghe được thống khoái hả giận, Ngưng Thúy Phong một phương cũng là bị lời của Lục Vũ nghẹn không phản bắt được. Mạnh gia đại trưởng lão cùng Hỏa Thần Cung Trung Thái Viêm đều là sắc mặt khó coi, rồi lại nói không nên lời cái gì phản bác, bởi vậy bọn họ lúc đến đã nói, chỉ là tới làm chứng, cùng lúc này không có liên quan, bằng không bọn họ nào có lập trường làm cái gì chứng kiến. Hai người rốt cuộc là thiên đô có mặt mũi nhân vật, mới vừa nói lời cũng lập trường bất công, bị Lục Vũ như vậy một chất vấn, thật sự không mặt mũi đang tiếp tục xuất đầu. Lúc này với tư cách là lần này thân phận tối cao thiên tôn điện chấp pháp tôn giả Hứa Kính đành phải mở miệng hỏi, không biết Lục thiếu chủ có yêu cầu gì, chỉ cần không quá phận, ta liền đợi Ngưng Thúy Phong đã đáp ứng, lại còn cam đoan sau khi trở về lập tức vì Lục gia chính danh, cam đoan việc này sẽ không đối với Lục gia danh dự tạo thành ảnh hưởng không tốt, như vậy như thế nào việc này tự có gia phụ quyết đoán. Lục Vũ bất quá là nói chính mình nên phải hỏi, ngôn ngữ không lo chỗ kính xin. Tôn giả thứ lỗi, Lục Vũ không mặn không nhạt thuận miệng nói một câu. Nội tâm lại có chút chán lệch ra, thiên tôn này điện chấp pháp tôn giả thời điểm này vẫn không quên đùa nghịch tâm cơ, biết rất rõ ràng việc này nên phụ thân làm chủ, hắn lại tới hỏi chính mình. Lục gia gia chủ Lục Duy Quân vui mừng nhìn nhi tử liếc một cái, tuy nhi tử rất ít nói chuyện, nhưng mới mở miệng liền cho đến mấu chốt, tựa như kiếm đạo cao thủ lăng lệ, xem ra đứa nhỏ này thật sự là trưởng thành. Thấy mọi người đều nhìn mình, Lục Duy Quân mỉm cười nói, tuy việc này đã chứng minh ta Lục gia đích thanh bạch, thế nhưng Lục gia tổn thất không chỉ là danh dự, đồng dạng còn có ta Lục gia hy vọng, nếu như Hứa đạo hưu đã nói đem vì Lục gia chính danh, như vậy Lục gia chỉ vẹn vẹn có một cái yêu cầu chính là hy vọng Ngưng Thúy Phong có thể công khai xin lỗi, ta nghĩ yêu cầu này không phải là rất quá mức. Á thân Nguyên Thanh nghe xong, đâu chịu đáp ứng việc này, không đợi Hứa Kính nói chuyện, liền lập tức nói, việc này tuyệt đối không được, ta Ngưng Thúy Phong tuy không bằng ngươi Lục gia gia đại nghiệp đại, nhưng cũng là danh chấn thiên đô, huống chi việc này nhưng có rất nhiều điểm đáng ngờ không thể chứng minh. Như thế nào nhất định là ta Ngưng Thúy Phong sai thiên tôn điện một vị khác chấp pháp tôn giả Vương Chi Hợp cũng phù hợp nói, yêu cầu này có chút qua, Ngưng Thúy Phong tuy hành sự quá kích, nhưng là hữu tình có thể bắt đầu, cũng không phải là tận lực nhằm vào Lục gia, không bằng để cho thân đạo hữu ở chỗ này cho Lục gia cùng cái không phải, như vậy bỏ qua như thế nào như thế rất tốt, lão phu cũng là ý tứ này. Hứa Kính gật gật đầu nói. Mạnh gia cùng Hỏa Thần Cung cũng lập tức biểu thị duy trì. Lục gia mọi người cực kỳ không cam lòng, từng cái một nhìn gia chủ, hy vọng gia chủ có thể phản đối. Lục Vũ cũng là khẽ nhíu chân mày, một phen tư lượng, cũng biết việc này hẳn là liền đến đây chấm dứt rồi, bất quá hắn lại không nói gì, chỉ là chậm đợi phụ thân quyết đoán. Lục Duy Quân chỉ là thoáng trầm mặc một lúc sau, liền chậm rãi gật đầu nói, có thể sau đó mục quang liền rơi vào bên kia sắc mặt một mực lại không có sống khá giả trên người thân Nguyên Thanh. Lúc này thân Nguyên Thanh cũng suy nghĩ minh bạch, nếu là mình không túi đầu, chỉ sợ liền Lục gia đại môn đều đi ra không được. Còn có thiên tôn điện hai vị chấp pháp tôn giả ám chỉ, lúc này mới âm thầm nảy sinh ác độc, đè xuống nội tâm mãnh liệt không cam lòng cùng khuất nhục, cắn răng đứng dậy nói, lần này là thân mỗ lô mãng, kính xin Lục gia chủ kiến lượng. Nói xong cũng đứng ở nơi đó ngậm miệng không nói, hiển nhiên đây đã là hắn thỏa hiệp cực hạn. Lục Duy Quân nhàn nhạt gật gật đầu, nói, hy vọng không có lần nữa, thân đạo hữu như thế lô mãng tính tình cũng nên sửa lại, cũng không phải mỗi người tại cũng có thể như thân đạo hữu như vậy, vì ta Lục gia theo thành tổn thất lớn như thế còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Lời này liền có chút giáo huấn ý vị, nhưng mặc dù như thế, thân Nguyên Thanh cũng chỉ có thể chịu đựng, cắn răng không kêu một tiếng. Hứa Kính thấy sự tình rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn, cũng giống như đưa khẩu khí đồng dạng, nói, như thế liền quấy rầy Lục gia chủ, hy vọng Lục gia chủ có rảnh đến Thiên Tôn điện làm khách, lão phu tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đại Hứa đạo hữu khách khí. Chư vị ngày thường cũng là rất ít tới ta Lục gia, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay ngay tại ta Lục gia nghỉ ngơi thật tốt một ngày, cũng cho ta Lục gia hơi tận tình làm chủ. Hứa Kính mấy người đâu chịu lưu ở chỗ này, vội vàng nói câu còn nhiều thời gian liền mang theo mọi người đứng dậy mà đi. Lục Duy Quân với tư cách là gia chủ tự nhiên là đưa đến sân môn, lúc này mới thôi đợi đến Lục Duy Quân trở lại trong đại sảnh. Lục gia rất nhiều canh giữ ở phía ngoài gia tộc thành viên đã tràn vào, nghe nói gia chủ quyết định, mọi người đang bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa nghị luận, rất nhiều người đều là vẻ mặt tức giận vẻ, hiển nhiên đối với kết quả như thế cũng không thỏa mãn. Lúc này thấy đến Lục Duy Quân trở lại, lập tức nhao nhao mở miệng hỏi, biểu đạt bất mãn. Gia chủ, như thế hãy bỏ qua Ngưng Thúy Phong, thật sự là lợi cho bọn họ quá, ta Lục gia chưa từng chịu qua như vậy vũ nhục, có gia tộc kia vinh dự cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Người nói như thế, lần này nếu không phải có Thiên Tôn Điện cùng cái khác hai nhà Ngưng Thúy Phong nâng đỡ, tất nhiên gọi bọn họ có đến mà không có về, gia chủ cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho gia chủ cùng Thiên Tôn Điện khai chiến không thành? Có thể có như vậy một cái kết quả đã xem như tất cả đều vui vẻ lao luyện thành thục người phản bác. Có một vị khác lục gia phá hư cảnh hộ pháp trưởng lão cũng không cam tâm mà nói, ta lục gia đường đường thất đại thế gia một trong, truyền thừa hơn 1000 năm, bây giờ lại bị người khi dễ về đến trong nhà, lại không thể phản kích trở về. Khẩu khí này tờ hờ tờ đun nở dê nuốt không trôi. A bên cạnh hắn một vị khác hơi mập lục gia hộ pháp trưởng lão cười khổ một tiếng nói, chấp pháp tôn giả mặt mũi lại muốn cho, rốt cuộc Thiên Tôn Điện bây giờ còn là thiên đô bá chủ, không phải là ta lục gia có thể chống lại, nếu không người ta vừa rồi cũng sẽ không nói cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa nhiều lời, bây giờ người ta vừa đi, chúng ta lập tức liền trả thù Ngưng Thúy Phong, xác thực không phải là cử chỉ sáng suốt, ngược lại thụ người nắm thóp lục duy quân cũng không bởi vì những người này bất mãn mà sinh lòng không vui, phản ứng như vậy đang nói rõ, những người này có thể đem lợi ích của gia tộc để trong lòng, là một loại gia tộc vinh dự cảm giác bên cạnh biểu hiện, bởi vậy sau khi trở về, vẫn là không nói được lời nào. Năm đại trưởng lão đối với gia chủ cũng là 10 phần hì hệ u do, bởi vậy cũng không lo lắng gì, hiện tại lục gia chánh sử tại phát triển không ngừng thế, bọn họ chỉ cần toàn lực phụ tá gia chủ cùng thiếu chủ như vậy đủ rồi. Đây là Lục Vũ đông nhiên mở miệng nói, mọi người không cần nhục chí, chúng ta không cần phải cùng bọn họ xung đột chính diện, lấy Ngưng Thúy Phong thực lực, nếu là ta lục gia thật sự động thủ với bọn họ, bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng khó tránh khỏi bị người nói thành lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người. Hùng chi Ngưng Thúy Phong tại thiên đô địa vị cao cả, ta lục gia cũng không nên phạm nhiều người tức giận. Nói đến đây có chút dừng lại, thấy mọi người lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua, lúc này mới tiếp tục nói, Ngưng Thúy Phong có thể có thành tựu hiện tại địa vị, không có gì hơn nó tại đan đạo đạt thành tựu cao cùng địa vị. Nếu là phương diện khác, chúng ta lục gia có lẽ còn không quá dễ dàng động thủ, thế nhưng luận đến luyện đan, ta lục gia cũng không kém bọn họ, tin tưởng không bao lâu nữa, ngũ trưởng lão cũng có khả năng tấn cấp ngũ phẩm, bởi vậy chèn ép Ngưng Thúy Phong bất quá là tiện tay mà. Thôi mà thôi. Đón lấy lại đã, các ngươi vừa rồi có ít người đã thấy được ta biểu diễn qua 3 loại bí pháp, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đem này 3 loại bí pháp truyền thụ cho ngũ trưởng lão, lại để cho ngũ trưởng lão nhắm người mà truyền thụ. A đây là ngồi ở phía trên một mực không nói gì Lục Duy Quân đông nhiên mở miệng nói, hiện giờ ta lục gia chánh sử tại phát triển không ngừng thời khắc mấu chốt, thế dễ dàng thì rời, ta lục gia ngàn năm trước một ít lỗi thời quy định cũng sửa lại. Gần nhất ta cùng mấy vị trưởng lão tham khảo cái khác mấy đại thế gia cùng trong tông môn một ít thưởng phạt quy tắc, ta lục gia lấy làm sơ nhanh nhẹ. Liền lấy Vũ Nhi này 3 loại bí pháp làm thí dụ, muốn đạt được này 3 loại bí pháp bên trong bất luận một loại nào, đầu tiên phải có thân phận luyện đan sư, tiếp theo phẩm cấp muốn đạt tới thất cấp, cuối cùng mới là gia tộc cống hiến, phía trước 2 điểm đều thỏa mãn dưới tình huống, dựa theo gia tộc cống hiến lớn nhỏ cùng ít nhiều tới quyết định có hay không trao tặng bí pháp. Còn lại đan dược, công pháp cũng đều như thế. Mà gia tộc cống hiến đánh giá do đại trưởng lao chấn, truyền công điện chức trách do nhị trưởng lao tiếp nhận, chấp pháp điện nhưng có tam trưởng lao quản lý, trước kia nhị trưởng lao ngoại sự điện thì cùng tứ trưởng lao nội vụ điện sáp nhập, thành lập gia tộc công việc vật điện, ngũ trưởng lao thì như cũ quản lý đan khí điện cùng gia tộc nhà kho lục gia, tuy vẫn là lấy năm đại trưởng lao cầm đầu, nhưng trên thực tế, năm đại trưởng lao địa vị liền phảng phất cổ đại trên triều đình lục bộ đại thần, mà gia tộc hộ pháp trưởng lao thì là địa vị hơi thấp võ tướng. Nơi này mặc dù là tu chân giới, thế nhưng bình thường công việc vật rốt cuộc muốn người quản lý, cho nên tuy hộ pháp các trưởng lão luận tu vi luận địa vị cũng không so với năm đại trưởng lão thấp, thế nhưng quyền lợi lại nhỏ nhiều, chỉ là những cái này hộ pháp trưởng lão đều một lòng tu luyện, đối với cái này căn bản không để ý, mới hiển lộ địa vị hơi thấp. Lúc này đi qua một phen điều chỉnh, mặc dù không có cái gì quá biến hóa lớn, nhưng lại cũng bộ phận chỉnh hợp lục gia tài nguyên, đề cao gia tộc lực ngưng tụ. Đồng thời khi hệ nở cho trong gia tộc tầng dưới thành viên có thu hoạch càng nhiều tài nguyên khả năng, tại loại này gia tộc khổng lồ bên trong có thể làm suất lớn như vậy cải biến, đã là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Bởi vì Lục Duy Quân cải biến cũng không lớn, cũng không có tổn hại bao nhiêu người lợi ích, bởi vậy hắn sau khi nói xong, mọi người lập tức cao giọng hô to nói, gia chủ anh minh. Lục Duy Quân đối với cái này chỉ là cười cười, quay đầu nhìn về phía nhi tử, hỏi, Vũ Nhi có ý kiến gì còn chưa nói xong đem, nói tiếp. Vừa vặn tất cả mọi người, chúng ta thương lượng xử lý. Lục Vũ cười nói, cũng không phải cái gì không nổi mưu kế, ta lục gia muốn quật khởi, tự nhiên muốn càng nhiều tài nguyên, có ta bí. Thuật, ta lục gia linh thảo linh dược cùng với linh đan sản lượng tất nhiên tăng nhiều, coi đây là cơ sở, chúng ta tiên thiên liền chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần tại thiên đô các nơi nhiều khai mở chút cửa hàng, giá bảo trì so với Ngưng Thúy Phong thấp, tốt nhất là khai mở tại Ngưng Thúy Phong cửa hàng phụ cận, như vậy, ta nghĩ đối với Ngưng Thúy Phong đả kích sẽ là chí mạng. Hơn nữa, Ngưng Thúy Phong có thể luyện chế đan dược ta Lục gia cũng có thể luyện chế, Ngưng Thúy Phong không thể luyện chế đan dược ta Lục gia đồng dạng có thể luyện chế, dần dần, Ngưng Thúy Phong sẽ bị ta Lục gia hoàn toàn đánh cũng không phải việc khó gì.